Lạt Ma Cung. Rời đi, Phật quang soi tới, đến âm khí bao phủ những nơi khác. Đúng lúc này, Bất Táng Hòa Thượng, ba người bọn họ từ trong tửu đếm đi ra, trông bọn họ có vẻ hơi chật vật. Nhìn thấy Hòa Thượng ngưng tụ ra pháp tướng, trong mắt xẹt qua ngạc nhiên. Tiểu Thất nhìn Bất Táng Hòa Thượng: "Đại sư, nhìn bộ dáng của ngươi hẳn đã qua một hồi đại chiến." "A Di Đà Phật, tiểu đạo hữu tại sao lại nói như vậy?" Thấy bộ dáng của Bất Táng Hòa Thượng như vậy, Tiểu Thất lại nổi giận, lạnh lùng: "Ngươi nói sao? Chẳng lẽ nam tử tàn phế chạy trốn đụng phải ngươi?" Huyền Táng Hòa Thượng nhíu mày nói: "Coi như vận khí của hắn xấu thôi, đã hồn phi phách tán." Tiểu Thất nhàn nhạt nói: "Đại sư, ta cảm giác các người tốt nhất là đem sự tình nói cho ta biết. Tu La Quỷ Mẫu cần phải diệt trừ, không được trễ nải đâu." Bất Táng Hòa Thượng nói: "Lão nạp đã nói rồi, sư huynh đệ chúng ta tự nhiên sẽ hiểu chuyện giữa chúng ta và nàng." Tiểu Thất hừ lạnh, chỉ những người dân đang nằm ở trên đất rên rỉ: "Các người mở mắt ra mà nhìn một chút, bọn họ bây giờ thống khổ như thế nào. Uổng cho các ngươi là người của Phật môn, giảng dạ giải lòng từ bi. Còn các ngươi thì sao? Các ngươi không chỉ cố chấp mà còn tàn nhẫn. Các ngươi nhất thời không tìm được Tu La Quỷ Mẫu thì bọn họ nhất thời chịu khổ đó. Đến lúc các ngươi tìm được Tu La Quỷ Mẫu, ta xem tòa thành này đã thành tử thành đó." Bất Táng Hòa Thượng, sư huynh đệ bọn họ ánh mắt lóe lên. Trong chốc chốc, lão chậm rãi: "Chờ chúng ta thanh trừ tội nghiệp, tự nguyện bước vào địa ngục chịu tội." "Chịu tội cái em gái người đó." Đối mặt với hai hòa thượng đầu óc ngu si, Chu Gia Hào gương mặt giận đỏ bừng, bởi vì kích động mà run rẩy: Ta thật là muốn chém chết hai người các ngươi, hai cái con lừa già ngốc, hai cái bàn chân dẫm vào trong quan tài vương bát đản, chính mình chết lại còn không để cho người khác sống sao, khốn kiếp mà." "Ăn nói cẩn thận." Bất Táng Hòa Thượng sắc mặt lạnh lùng. Chu Dài Hào không kiềm chế được, liền muốn xông lên. Tiểu Thất chặn hắn lại: "Nghe bọn họ nói đi, nếu như không nói ra điều như vậy, hôm nay chúng ta sẽ cùng bọn họ đánh một trận." Chu Dài Hào lúc này mới bình tĩnh, oán hận nhìn chằm chằm Bất Táng Hòa Thượng. Ở dưới ánh Phật quang, giờ phút này cũng không ít người đã dễ chịu hơn, muốn vây lại. Mấy người lúc trước nói chuyện bọn họ cũng nghe rõ. Bất Táng Hòa Thượng nói: "Ta vẫn là như vậy đó, chúng ta sẽ tự giải quyết chuyện ân oán với Tu La Quỷ Mẫu, không cần các ngươi dũng nhúng tay. Về phần những người vô tội kia, chúng ta sẽ tự lấy mạng mình ra mà trả." Nghe nói vậy, Tiểu Thất lạnh lùng: "Ngươi cảm thấy mệnh của ngươi trong mắt những người đã chết kia đáng tiền hay sao?" Ta không biết." "Ta nói cho ngươi biết, mạng ngươi ở trong mắt bọn họ không đáng một đồng đâu. Là người thân của bọn họ, những người đã chết mới đáng quý đó." Tiểu Thất lạnh lùng. Bất Táng Hòa Thượng thở dài: "Xin các người tránh ra cho." "Nếu chúng ta không tránh thì sao?" "Đừng trách lão nạp vô lễ." Tiểu Thất cười lạnh: "Muốn động tay động chân, cứ nói. Kéo những thứ vô dụng này làm gì? Hiện tại ở trong tình huống này, ta cho dù giết chết các người, ta tin tưởng là Tam Thanh Tổ Sư cũng không trách tội ta đâu. Chờ ngươi chết, ta sẽ dùng siêu hồn thuật tìm kiếm thứ mình muốn tìm đó." A-di-đà-phật. Bất Táng Hòa Thượng chắp tay, Phật âm lanh lảnh dập dần. Tiểu Thất quay đầu hướng mọi người sau lưng: "Các người lánh xa ra một chút, tránh thương tổn đến các người." Nói xong hướng về Bất Táng Hòa Thượng: "Hôm nay đạo gia liền thu thập mấy cái lão hòa thượng cố chấp các ngươi." Ầm một tiếng, Long Tuyển Kiếm rút ra khỏi vỏ. Bất Táng Hòa Thượng nhìn chằm chằm Long Tuyển Kiếm ở trong tay của Tiểu Thất, thở dài: "Một pháp khí thật tốt. Nếu như lão nạp đoán không sai, cái này hẳn là Phong Mang Nhất Lộ Bảo Kiếm, là Thất Tinh Long Tuyển Kiếm." Tiểu Thất không nói gì cả, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Bất Táng Hòa Thượng. Bất Táng Hòa Thượng đi về phía trước một bước, nhìn sang Bất Huyền Hòa Thượng, lập tức cũng muốn tấn công, thì Bất Táng lại nói: "Sư đệ, lui lại sau, để cho ta lãnh giáo cao chiêu của vị đạo hữu này." Huyền Táng Hòa Thượng gật đầu, lui về đằng sau mấy bước. Bất Táng Hòa Thượng cầm Phật Châu trong tay, ném lên trời, kim quang tràn ra. Hắn quạt quạt ở trong lòng bàn tay, mang theo cái kình phong ập tới. Tiểu thất lập tức chân bước theo diệu pháp, lui về đằng sau hai bước. Thân pháp đẹp lắm, bàn nhược trưởng. Một đạo kình lực hội tụ từ bàn tay đánh tới. Tiểu thất vung kiếm, đem trưởng ấn bổ làm đôi. Sau đó vung lên, trưởng ấn hoàn toàn biến mất. Tứ phần kiếm quyết, hảo kiếm pháp. Bất Táng Hòa Thượng đón đỡ tứ phần kiếm quyết, trực tiếp đem cái quyến kiếm mang bóp nát. Tiểu thất cũng không có ra chiêu nữa, hắn tổng hội khen một câu. Cùng Bất Táng Hòa Thượng cố gắng chống đỡ một trường, hắn lui về phía sau một bước, nhìn lại tiểu thất, lại thấy lào đảo lui về đằng sau bảy bước. Tiểu đạo hữu, các ngươi để cho ta đi, ngươi không phải là đối thủ của ta rồi. Lời cũng không thể nói sớm như vậy, ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng tiểu gia ta cũng không phải bánh bao ăn chay đâu. Tiểu thất tay nắm chỉ quyết, tấn công hai bên, công kích Bất Táng Hòa Thượng ở phần hạ bàn. Hắn bất động, hai tay kết ấn vỗ vào Long Tiền kiếm. Hai người duy trì động tác nửa ngày, bất động. Con nhỏ tuổi như vậy mà tu vi đã thế, quả thực là hiếm thấy. Bất Táng Hòa Thượng ở trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu thất hừ lạnh. Người hoặc là nói cho ta biết chân tướng của sự việc, hoặc là hai chúng ta liều mạng. Tu La Quỷ Mẫu, chúng ta sẽ tự giải quyết, không nhọc các ngươi phải làm. Bất Táng Hòa Thượng lập tức từ tốn nói. Con mẹ nó, nàng là thiếu tiền các ngươi hay là vợ của các ngươi vậy? Hiện tại thời điểm này mà còn so đo ân oán cá nhân hay sao? Phật tổ nếu như biết các ngươi là loại đệ tử như thế vậy, khẳng định một vả chết các người đó. Tiểu thất lạnh lùng. Lúc này ở một chỗ trên lầu cao, Tu La Quỷ Mẫu đứng ở bên cửa sổ, khóe miệng có một nụ cười châm chọc nhàn nhạt. Nàng lẩm bẩm: đánh đi, đánh nhau càng hăng thì càng tốt. Tu La Quỷ Mẫu khi còn sống vẫn luôn luôn bị người ta khinh thường. Rốt cuộc nàng thấy người ta sợ đến mức độ nào đó, nàng có thể đi được đến một bước ngày hôm nay, có lẽ là cùng oán hận tích lũy trong lòng của nàng bấy lâu. Sau khi nàng chết, dằn xuống hận ý, biến thành chất dinh dưỡng để tăng tu vi, không có gì bất lợi. Vì vậy, nàng thích người khác hận nàng. Càng hận, nàng càng vui mừng, càng hận, tu vi của nàng càng nhanh hơn. Tiểu thất nghiến răng, Bất Táng Hòa Thượng tu luyện nhiều năm, toàn thân linh lực cực kỳ thuần túy. Tiểu thất mặc dù thiên phú cao, nhưng thời gian tu luyện ngắn, cùng Bất Táng Hòa Thượng cứng đối cứng, vẫn bị thua thiệt. Bất Táng Hòa Thượng kết ra một thủ ấn, chỉ nghe đang một tiếng, Long Tuyển kiếm rơi xuống đất. Tiểu thất lảo đảo lui về phía sau, thiếu chút nữa đã ngã lăn ra. Chương 764, Lục Hợp Bát Hoang Ly Hợp Trận, phần 1. Chu Giai Hào vội vàng dùng tay chống lại tiểu thất. Hắn thấy tiểu thất sắc mặt đỏ lên, ở trên trán mồ hôi một hột toát ra, liền hỏi: tiểu sư đệ, người không có sao chứ? Tiểu thất lắc đầu: không sao. Bất Táng Hòa Thượng che giấu tu vi của hắn khả năng còn cao hơn lão đầu nhà ta đó, hơn nữa vô cùng cương mãnh, là rất khó đối phó đó. Chu Giai Hào cũng minh bạch khó xử ở trong đó. Bất Táng Hòa Thượng dù sao cũng không phải là yêu quái, mà là người sống sờ sờ, vô luận đấu pháp hay là so đấu linh lực, tiểu thất đều là hạ phong. Loại thời điểm này nếu như có tu vi ngang hàng hỗ trợ thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Trầm Quân Giật rất thích hợp, nhưng hắn và Hứa Chính Dương đang đi tìm Tu La Quỷ Mẫu, giờ phút này cũng không biết ở đâu. Bất Táng Hòa Thượng chắp tay chậm rãi: tiểu đạo hữu, ngươi không phải là đối thủ của Não Lạc, hay là để cho ta đi vậy? Tiểu thất kiên định lắc đầu: tào này nhất định phải biết rõ tất cả mọi chuyện, nếu không ngươi cứ một trưởng đánh chết ta đi, ta không lui về đằng sau nửa bước. Ai, cần gì chứ. Thế nhưng Bất Táng Lão Hòa Thượng nói như vậy, động tác trên tay lại không giảm khí thế một chút nào, tăng dần. Bất Táng Hòa Thượng lắc đầu một cái: a di đà phật. Tiểu thất sững sờ, Bất Táng Hòa Thượng đây là chiêu số gì, cảm giác vô cùng quỷ dị. Môi của hắn niệm động, chỉ dùng âm thanh mình nghe thấy được niệm chú. Tiểu thất đẩy ra Chu Giai Hào, bàn tay nắm chặt. Long tiền kiếm ở trên đất bay về trong tay, mũi kiếm cắt qua lòng bàn tay, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Hai cỗ khí thế vô hình bạo phát ở giữa hai người, bụi đất giữa không trung bay lượn lờn vờn, dần dần tạo thành một dòng xoáy. Khóe mắt của Chu Giai Hào lóe lên, trong tình huống này là so đấu linh lực, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ bị hai cỗ linh lực cường đại đánh trúng, tạo thành thương tổn không cần thiết. Lui về đằng sau vài mét, lộ ra lo lắng nhìn bóng lưng của tiểu thất. Mồ hôi trên gò má của tiểu thất lăn xuống, còn chưa kịp rơi xuống đất đã tan vào cát bụi. Im lặng. Một cỗ kình phong thổi qua giữa hai người, Bất Táng Hòa Thượng lui về đằng sau nửa bước, tiểu thất liền lùi đến 5-6 bước, há mồm thở hổn hển. Bất Táng Hòa Thượng hai tay động rất nhanh, kim quang lóe lên, một chữ vạn xuất hiện. Tiểu thất toàn thân căng thẳng như lâm vào đại địch, hai tay nắm chặt Long Tuyền kiếm. Ở một trường vỗ ra tới Bất Táng Hòa Thượng, một kiếm đồng thời cũng chém xuống. Kiếm hoa màu tím giống như một con linh xà quanh thân đem chữ vạn kia bủa vây. Loại tình huống này duy trì không đến 10 giây đồng hồ, kiếm hoa vỡ nát, kim quang nhức mắt bắn ra. Tiểu thất kêu lên một tiếng, lui về đằng sau 2 bước, khóe miệng tràn ra máu tươi đỏ thắm. Bất Táng Hòa Thượng chậm rãi: "Tiểu đạo hữu, lão nạp không muốn làm tổn thương ngươi, xin hãy nhường đường cho." Tiểu thất sững sờ: "Người con mẹ nó cho ta là bị nội thương hay sao? Ngươi còn muốn làm thương tổn ta sao? Không chớp mắt mà nói bừa, cũng không có đi như vậy được." "Hoặc là ông nói cho ta biết chân tướng, hoặc là một trưởng đánh chết ta đi." "A-di-đà Phật, lão nạp thật sự là không muốn thương tổn đến ngươi. Nếu như ngươi cố ý làm như vậy, đừng trách lão nạp lòng dạ ác độc." Chó nóng này còn nhảy tường, Bất Táng Hòa Thượng nóng đẩy, nói không chừng là chân nhất trưởng đá chết tiểu thất. "Ban nhược trưởng, Long Tuyền kiếm uy." Thấy trưởng đánh tới, tiểu thất vung kiếm, khí lãng nổ tung, đem hắn lẩy đẩy lui mấy bước. Bất Táng Hòa Thượng từng bước đi tới phía trước. Đúng lúc này, một thanh kiếm sắc gào thét đánh tới cắm giữa hai người. Tiểu thất quay đầu nhìn lại là Trầm Quân Giật và Hứa Chính Dương đã chạy đến. Hứa Chính Dương bước nhanh về phía trước hỏi nhỏ: Tiểu thất, người tại sao lại đánh nhau với hắn vậy?" "Ta muốn biết chân tướng của năm đó, dùng cái này để tìm Tu La Quỷ Mẫu. Thế nhưng hòa thượng này không nói, lại còn muốn tự mình đi giải quyết Tu La Quỷ Mẫu." Nghe nói như vậy, Hứa Chính Dương cau mày: "Sau đó các người lại đánh nhau sao?" "Không sai." "Ê, vậy tình hình chiến đấu như thế nào?" Tiểu thất nhún vai một cái: "Giống như các người nhìn thấy đâu, ta không phải đối thủ của hắn. Đánh không lại hắn thì không nói, còn ngăn làm gì, hay là để cho bọn họ rời đi thôi." Hứa Chính Dương nhìn Bất Táng Hòa Thượng liếc mắt, hạ thấp giọng: "Nói không chừng ở sau lưng bọn họ có thể tìm được Tu La Quỷ Mẫu." Tiểu thất cau mày nhìn một hồi: "Bọn họ muốn chạy thì phải làm sao đây?" Sẽ không chạy đâu." "Vậy cũng tốt, ta để cho bọn họ rời đi." Tiểu thất nói, hắn nắm được chân tướng, vì vậy cũng sẽ quên những chuyện khác. Hứa Chính Dương coi như là đầu óc sáng tỏ. Lời này hắn nói không có sai, đi theo bọn Bất Táng Hòa Thượng quả thật là có biết được tung tích của Tu La Quỷ Mẫu. Lúc đang nói chuyện, mấy người đi qua một bên. Bất Táng Hòa Thượng liếc mắt nhìn mấy người theo sư đệ và đệ tử đi ở phía xa. Tu vi của hắn thật sự mạnh kinh khủng. Tiểu thất than thở một câu: "Các người tìm thế nào? Có phát hiện ra tung tích của quỷ mẫu không?" "Chúng ta đi tìm khắp cả phụ cận mấy con đường lớn, không có phát hiện ra Tu La Quỷ Mẫu." "Cũng không có cách nào cả, là đô thành này quá lớn đó. Tu La Quỷ Mẫu một khi ẩn nấp, nào có dễ dàng tìm được như vậy. Bất quá Bất Táng Hòa Thượng sẽ có biện pháp tìm tới nàng. Nhưng trước mắt chúng ta và hắn thực lực rất sai biệt, đi theo hắn rất dễ bị phát hiện." Nói đến đây, tiểu thất nói: "Hứa huynh, người nói chuyện lúc trước là muốn để cho ta một cái bậc thang để hạ xuống." "Là ý như vậy đó, Tu La Quỷ Mẫu không có chết,